Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 938, bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt những người như vậy, hắn cũng cảm thấy bất lực và uất ức. Tuổi mình đã lên tới trăm năm, nhưng còn không bằng người khác mười mấy năm, nhưng người xuất chúng cỡ nào cũng bị giới hạn bởi tuổi thọ. Mà hắn cũng đã bày mưu tính kế trừ bỏ những người như vậy. Hơn nữa, còn đồn thổi chuyện bí cảnh phi thăng, khiến cho toàn bộ cường giả trên đời đều chịu cám dỗ của bí cảnh, tự giam mình trong bí cảnh, bởi vì hắn sợ những người đó cuối cùng sẽ vượt qua hắn, lại tìm được hắn, đem bọn họ giam mình trong bí cảnh mới là kết quả tốt nhất. Sau đó, hắn hiểu được bí ẩn phi thăng chân chính, nhưng với thực lực của hắn thì còn lâu mới chạm được tới tầng thứ đó. Bản thân hắn cũng không dám dễ dàng thử. Không sai, mặc dù có tuổi thọ rất dài, nhưng hắn lại là người hèn nhát hơn bất kỳ ai. Chính là bởi vì sống quá lâu rồi cho nên mới càng sợ chết. Có điều, trốn đằng sau thao túng thế nhân thời gian lâu cũng sẽ bị người khác phát hiện. Sau đó, một đám cường giả cực mạnh đã tìm thấy hắn, đã xảy ra đại chiến một phen, chính tà hợp sức, đều vì trừ bỏ thần tiên, thao túng thế nhân là hắn. Nhiều cường giả giang hồ, lục địa chân tiên mất tích, nguồn gốc chính là từ cuộc chiến đó. Trận chiến đó khiến nhiều cường giả bị tổn hại, nhưng bản thân Từ Phúc cũng không dễ chịu. Bị võ công huyền vũ chân công đánh bại, chạy trốn từ Trung Nguyên tới Đông Doanh, tới Bất Tử Sơn này dưỡng thương. Nhưng Từ Phúc chưa từng buông tha quyền khống chế Trung Nguyên. Những năm ở Trung Nguyên, trong bóng tối hắn cũng đã chiêu mộ nhiều đệ tử, nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi. Những người này chính là con mắt của hắn để lại ở Trung Nguyên. Nhưng dù gì thì phần lớn mọi người vẫn không trốn được giới hạn tuổi thọ. Sống sót mà có thể bước chân vào thiên thông cảnh thì ít vô cùng. Đối với hắn mà nói thì hắn đã chán ngấy cuộc sống lặp đi lặp lại hàng năm như thế này, vô cùng nhàm chán. Bây giờ hắn tính toán chỉ có phi thăng mà thôi. Thuốc trường sinh luyện chế từ máu phượng hoàng, dù sao cũng không thể đạt tới trường sinh bất lão thực sự. Ngay cả trong những năm sau đó, hắn cũng đã từng tìm kiếm nhiều dị thú trên thế gian, nhưng dị thú thế gian vốn rất hiếm, huống hồ không phải tất cả dị thú thế gian đều có tác dụng tương tự như máu phượng hoàng. Năm xưa ở Phi Tiên Đảo, con giao long đó thực chất là do Từ Phúc giết. Từ Phúc bồi dưỡng con giao long đó, muốn để nó hóa thành rồng, dùng máu rồng luyện chế thuốc trường sinh mới, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại, đã nếm trải tuổi thọ trường thọ. Hiển nhiên hắn không cam tâm kết thúc như vậy. Từ sau khi kiểm chứng được lời đồn phi thăng, Từ Phúc đã tập trung hết sức vào việc nghiên cứu phi thăng. Bây giờ thiên địa dị biến, bí cảnh quay lại hòa nhập vào thiên địa. Đây là điểm báo cánh cửa thiên địa sắp mở ra, nhưng quá chậm rồi, hắn không đợi được lâu như vậy, cho nên hắn nhất định phải đẩy nhanh tiến độ. Mở cửa thiên địa, Từ Phúc đứng thẳng trên mây, quan sát khắp thiên địa, ánh mắt như xuyên qua vạn thủy thiên sơn, tới một nơi không người. Thương Long, năm xưa để ngươi may mắn thoát chết, giờ này xem ngươi còn trốn thế nào được. Trên mặt Từ Phúc lộ ra nụ cười chế giễu. Tứ Phương Thành, sau khi phát sinh sự việc ở Phiếu Miểu Thành lần trước, cả thành chìm trong hỗn loạn, toàn thành đệ tử đều hoang mang, lại còn bị mắc kẹt trong bí cảnh, muốn đi cũng không được. Phủ thành chủ, đại sảnh, mọi người ngồi trên sảnh đường cau mày, ngày trước muốn rời khỏi bí cảnh, bây giờ mọi người lại nảy sinh chút lo lắng, không muốn đi lắm. Mọi người, giờ thì thánh nữ Bái Nguyệt giáo đã chết, nếu không có gì bất ngờ thì Phiếu Miểu Thành hẳn là đã sụp đổ rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Bên phải đại sảnh, một lão nhân mặc áo bào màu tím, quần áo lộng lẫy than nhẹ một tiếng, nhìn mọi người ở sảnh đường, trầm giọng nói, cảnh tượng ngày hôm đó các ngươi hẳn cũng thấy rồi đấy. Tên vãn bối giang hồ kia một mình đấu với ba người. Thực lực chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới thần du thiên địa, xa xa không phải chúng ta có thể so sánh được. Uy thế như vậy, mặc dù cách xa bí cảnh, nhưng họ vẫn còn sợ hãi. Cách xa bí cảnh, với thực lực của bọn họ, rất khó có thể nhìn ra cảnh giới thực sự của đối phương. Mặt khác, cũng vì cảnh giới thần du thiên địa vốn là một cảnh giới rất huyền ảo, người chưa bước vào tầng cảnh giới này sẽ mãi mãi không biết được sự khác biệt giữa thông thiên cảnh. Toàn bộ tứ phương thành, chỉ có thánh nữ Bái Nguyệt giáo mới miễn cưỡng chạm đến tầng cảnh giới này, nhưng vẫn chưa vượt qua. Toàn bộ tứ phương thành, hiện giờ không có cường giả cảnh giới thần du thiên địa. Bản chất của tứ phương thành là nằm ở các thế lực. Không giống như Phiếu Miểu Thành khi trước có Diệp Huyền Sách, một cường giả thông thiên tam cảnh chống đỡ. Cách chương.